Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 426, cửu chuyển liên hoàn đao. 9/5, thu đặt mua, ảnh chúng thôn. Chúng ta ngay tại này phân biệt đi. Phương Nguyệt cùng Đắc Vận thôn đám vũ nữ vẫy tay từ biệt. Tại cái kia hai mắt mù vũ nữ trên thân, dừng lại lâu hơn một chút, mới mang theo đội ngũ rời đi. Hàn đại nhân đối, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, bí tịch nghiên cứu, cơ bản nghiên cứu triệt đề. Nói là ban đêm liền bắt đầu dạy bảo mình lý luận tri thức. Cái này khiến Phương Nguyệt cực kỳ kích động. Hắn tinh hỏa đao pháp, đều dùng thật lâu rồi. Lại lần nữa tay kỳ bắt đầu dùng, một mực dùng đến hiện tại. Sửng sốt không thích hợp đao pháp đổi. Bây giờ thấy cái này tiên thiên võ kỹ, cửu chuyển liên hoàn đao vẫn được, tự nhiên rất muốn nhanh lên học hội. Từ Đắc Vận thôn đến ảnh chúng thôn đoạn đường này, ngược lại là không gặp được nguy hiểm gì, chỉ là đụng phải một đầu hắc cấp sơ quỷ dị mà thôi. Để Thiên Đạm chỉ riêng vũ xuất thủ liền giải quyết, thậm chí đều không cần tìm tự mình ra tay. Không biết có phải hay không càng ngày càng tiếp cận Thanh Ti huyện nguyên nhân. Phương Nguyệt cảm giác chung quanh giống như an toàn rất nhiều. Lại động tâm tư, muốn tu luyện tâm pháp đi. Đúng rồi, Hàn đại nhân, vì cái gì ngươi kiên trì muốn để bọn họ tại hạ một cái làng rời đi đội ngũ? Ta nhìn các nàng người vật vô hại, đợi tại trong đội ngũ cũng không nháo sự, còn cùng chúng ta tiện đường. Đem các nàng đưa đến Thanh Ti huyện không là giống nhau sao? Vấn đề này, Phương Nguyệt rất sớm đã muốn hỏi. Hàn đại nhân không hiểu kiên trì, để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng qua là lúc đó Đắc Vận thôn vũ nữ đều còn tại trong đội ngũ. Hắn không tiện hỏi cái này chồng sự tình. Hiện tại vũ nữ buông xuống, bọn hắn cũng muốn đi. Phương Nguyệt mới rốt cục hỏi, bởi vì không phải người một đường. Hàn đại nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tiếp tục nói, các nàng là Đắc Vận thôn người sống sót, tay không tấc sắt, cũng đều là nhược nữ tử, không có tập qua võ, bọn họ có lợi nhất vũ khí, liền là thân thể, giới tính, nếu các nàng không ôm chí lớn, vậy dĩ nhiên không có gì, nhưng bọn họ cũng là có mơ ước người, là chuẩn bị trùng kiến gia viên, cho nên bọn họ nhất định sẽ làm cái gì. Lợi dụng mình ưu thế đi thu hoạch cái gì? Chúng ta những này cùng các nàng thường xuyên tiếp xúc, một đường hộ tống người, sẽ trước hết nhất trở thành bọn họ mục tiêu. Nếu như ta không kiên trì nơi này liền đưa bọn họ rời đi. Chờ đến Thanh Ti huyện, chúng ta bên này nhiệm vụ, coi như không chỉ là trùng kiến Cổ Nguyệt thôn, nhất định còn sẽ tăng thêm trên trùng kiến Đắc Vận thôn. Trong đội ngũ tư tưởng bị bọn họ ảnh hưởng người, sẽ hình thành phân liệt, cuối cùng là tan rã trong không vui. Mà đám kia bị bọn họ lợi dụng người một nhà, sẽ trở thành trùng kiến Đắc Vận thôn nền móng vững chắc. Tương lai hạ tràng như thế nào? Không được biết, lấy trùng kiến làng khó khăn trùng điệp góc độ đến xem, là rất khó kết thúc yên lành. Phương Nguyệt, cái kia, Hàn đại nhân, người có phải hay không có chút nghĩ quá nhiều, nghĩ quá xa? Ta nhìn những cái kia vũ nữ chỉ là phổ thông nữ hài tử mà thôi. Cùng phổ thông nữ hài tử không? Quan hệ, là mục đích cùng tư tưởng. Tiểu dạ, bóc ra những này tầng ngoài đồ vật, người mới có thể nhìn càng thêm xa. Người bây giờ khả năng không rõ, về sau ngươi sẽ hiểu. Về sau ta cũng sẽ không hiểu tốt à. Phương Nguyệt đều có chút cảm giác Hàn đại nhân có phải hay không không có thân thể về sau. Thần kinh quá nhạy cảm, bất quá chờ hắn tại trong đội ngũ đi dạo một vòng. Phát hiện không ít người đều đối Đắc Vận thôn nữ hài tử rất là tưởng niệm. Có ít người còn đã sống yên ổn tình cảm, không khỏi đột nhiên sửng sốt. Tốt muốn, sự tình tựa hồ thật sự có như vậy điểm khả năng. Sẽ hướng Hàn đại nhân nói tới phương hướng phát triển. Tiểu dạ, tới, chúng ta bắt đầu học cửu chuyển liên hoàn đao đao pháp. Tại Phương Nguyệt sững sờ thời điểm, Hàn đại nhân bỗng nhiên nói. Phương Nguyệt lập tức mừng rỡ. Cái gì bóc ra tầng ngoài, nhìn tư tưởng nhìn mục đích, đều bị hắn ném sau ót. Chỉ cần đủ mạnh, cái gì tam quan đi theo nắm đấm đi. Tại Phương Nguyệt cái đội ngũ này rời đi về sau, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa Đắc Vận thôn đám vũ nữ. Treo tiếu dung, biểu lộ dần dần thu liễm. Cái kia đầu quá đáng ghét. Rõ ràng lại cho ta một hai ngày thời gian, liền có thể tranh thủ một cái vũ giả cho chúng ta bán mạng. Ta cũng thế, ta cùng hắn đều đến dắt tay tiến độ. Đừng nói nữa, bọn hắn đến cùng đối với chúng ta có ân cứu mạng. Lúc trước kế hoạch phân liệt bọn hắn, ta chính là không đồng ý. Mã hậu pháo, mọi người cùng nhau pháp sư vì trùng kiến Đắc Vận thôn huy hoàng, không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại chỉ là vứt bỏ chỉ là lương tâm, lại tính toán cái gì? Đám vũ nữ mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận. Mà đúng lúc này, cái kia hai mắt mù thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, tất cả đều ngậm miệng. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Vũ nữ lập tức cùng nhau dừng âm thanh, khẩn trương lại thấp thỏm nhìn về phía mù thiếu nữ. Minh tỷ tỷ bớt giận, chúng ta yên tĩnh chính là chấm ngoặc kép. Minh dùng mù hai mắt, giống như là có thể nhìn thấy giống như, phủi mắt mở miệng vũ nữ, ngoắc ngón tay. Kia vũ nữ thân thể cứng đờ, run rẩy chậm rãi nhích tới gần. Ba, vũ nữ mới đến Minh nơi này, Minh một bàn tay liền đã đánh vào trên mặt của nàng. Bàn tay thanh thúy vang dội, sưng đỏ, hiển hiện gương mặt. Ta nói, ngậm miệng. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, lại không ai theo tiếng. Đi tìm thích hợp ra tay mục tiêu, sau đó mang bọn ta đi Thanh Ti huyện. Nghe nói Thanh Ti huyện có cái Thiên Ti kiếm Du Ti Ti, ta đi đưa nàng cầm xuống, để nàng làm việc cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi ứng đâu? Là, hết thảy nghe Minh tỷ tỷ an bài. Tất cả cút đi làm việc đi. Phải. Đám vũ nữ nhao nhao tản ra, dung nhập vào ảnh chúng thôn từng cái vị trí đi, như đinh ốc, rót vào đến ảnh chúng thôn mỗi mảnh nơi hẻo lánh. Bọn họ đem lựa chọn sử dụng thích hợp mục tiêu, trở thành tượng gỗ của các nàng. Đây là vũ nữ phương thức chiến đấu, đây là kẻ yếu phương thức chiến đấu. Hèn hạ, đáng thương, lại hữu hiệu, nhỏ yếu, cũng không có cái gì không thể. Chỉ cần có thể khống chế người mạnh hơn, vậy thì đồng nghĩa với tự thân cũng là cường giả. Minh khôi phục mù thiếu nữ đáng thương bộ dáng, có vẻ bệnh nằm ở làng một góc. Người đến người đi, đoàn người chỉ là hướng nàng nhiều nhìn thoáng qua, lại không người thật quan tâm nàng. Một ngày thời gian trôi qua, Minh trở nên càng suy yếu. Hai ngày thời gian trôi qua, Minh bờ môi trắng bệch, phảng phất sẽ tùy thời mà chết. Ba ngày thời gian trôi qua, Minh cuộn rút thành một đoàn, như đáng thương con mèo, chờ đợi lấy người hữu duyên cứu trợ. Rốt cục, ba ngày câu cá, cá mắc câu, một kiện khoan hậu áo khoác, trùm lên nàng thân thể gầy yếu bên trên. Tiểu cô nương, trước kia chưa thấy qua ngươi, là bên ngoài tới sao? Ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng khoan hậu thanh âm, chậm rãi vang lên, áo khoác phía dưới. Gần như sắp chết đói Minh, chậm rãi triển lộ nét mặt tươi cười. Lòng người, đơn giản như vậy. Thôn đường bên trên, cửu chuyển liên hoàn đao. Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, trong tay hỏa đao hướng phía trước vung lên. Gió nhẹ từ thân đao thoát thể mà ra, nhẹ nhàng vượt trên trước mặt cỏ dại. Hàn đại nhân, ta cái này tư thế đúng không? Ngoặc kép, cái này tư thế không quan hệ, là khí lưu. Hàn đại nhân buồn bực đem trước dậy qua tri thức điểm lần nữa nói cho Phương Nguyệt nghe. Hàn đại nhân cảm giác rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Hắn cảm thấy Phương Nguyệt liền là một cái mâu thuẫn thể. Phương Nguyệt học tập không trọn vẹn tiên thiên cấp đao pháp cửu chuyển liên hoàn đao, trong đó hơi thở vận chuyển, đao pháp con đường đều có thể tùy tiện học hội, ngộ tính cực cao. Nhưng là tại vận hành tại trên thực tế, vô luận Hàn đại nhân giải thích thế nào, Phương Nguyệt liền là nghe không rõ. Thật giống như đầu óc của hắn cùng thân thể của hắn hai cái độc lập cá thể giống như. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.